Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, nếu xuyên Việt vậy sẽ phải làm việc tốt không lưu danh. Làm, thật sự sảng khoái, sau băng năm 832, thiển ánh chi tháng 4, đại lục phương Bắc đế quốc phía đông nam Ares cứ điểm bởi vì không rõ sinh vật tập kích mà luân hãm. Cứ điểm bên trong 58,000 bình dân, 3.200 quân chính quy, 140 vị bạch ngân kỵ sĩ, còn có 2 vị nắm giữ vinh quang chi lực hoàng kim cường giả. Toàn bộ mất tích, suy đoán đã toàn bộ tử vong. Phân tranh đại lục, cho dù là bình dân bên trong cũng không ít người có hắc thiết cấp thực lực. Tiếp cận 3.500 vị quân chính quy càng là đầy đủ quét sạch chung quanh trong vòng phương viên mười mấy dặm tất cả ma thú, tăng thêm 2 vị hoàng kim cường giả, trừ là cổ long đột kích, như vậy có được cao 40 mét tường thành, bị trang bị đến tận răng Ares cứ điểm nên vững như bàn thạch, không có khả năng bị phá hủy, mà lại liền xem như cổ long cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người ngay cả cảnh báo đều không phát ra được. Nhưng sự thật chính là như thế. Đường đế đô phát hiện cứ điểm mất đi liên lạc, cũng khẩn cấp điều động nhân viên tiến đến điều tra lúc. Bọn hắn phát hiện chính là một mảnh tàn phá không chịu nổi phế tích. Cao lớn tường thành sụp đổ vỡ nát, còn sót lại một chút không trọn vẹn nham trụ đứng vững. Cứ điểm bên trong càng là như là bị thứ gì ép qua bình thường. Cơ hồ tìm không đến bất luận cái gì hoàn hảo phòng ốc. Mà tại cứ điểm chung quanh, nhân viên điều tra phát hiện không ít to lớn vô cùng. Đường kính mấy chục mét u ám hang động, biên giới trên vách đá còn có chút dịch nhờn cùng bộ phận thân thể lưu lại. Hương vị tanh hôi vô cùng, làm cho người đầu váng mắt hoa. Mà lại cũng không lâu lắm, những này hang động liền đã mất đi lực lượng vô danh trèo trống. Tự nhiên sụp đổ, hủy đi tất cả manh mối. Đây cũng là chấn kinh thế giới Ares chi luân hãm. Biết được việc này, đế quốc cao tầng tập thể tức giận. Hoàng đế Lệ thuộc trực tiếp 5 đại quân đoàn đem Nam Cương qua lại càn quét 8 lần. Dẹp mấy ngàn cây số vuông rừng đen. Nhưng bất kể thế nào trả thù cho hả giận, cũng không người nào biết chuyện này chân tướng. Kiếp trước ở trong game, Ares chi luân hãm là làm thuần túy bối cảnh cố sự bị tự thuật. Nhưng lúc kia người chơi phạm vi hoạt động còn không có khuếch trương đến biên cương cứ điểm. Cho nên đám người đối với chuyện này biết rất ít. Bất quá, tại phiên bản thứ 3 thời kỳ cuối, vực sâu phong ấn bị để lộ. Tại đủ để che đậy thiên khung cùng dãy núi lưu huỳnh khói lửa bên trong. To lớn vô cùng, có vài trăm mét vươn người thân thể Terraria cự phệ nhuyễn trùng nương theo lấy lưu tinh hỏa vũ. Mang theo bọc lấy vô số ác ma phá vỡ đại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nó phun ra axit nitric cùng nọc độc, vừa ra trận liền nhấc lên tác động đến số tòa thành thị động đất. Đem tường thành vỡ nát. Tanh hôi vô cùng dịch nhờn vẩy ra, tán phát hỗn độn ma lực ba động quấy nhiễu hết thảy truyền lại tin tức phép thuật. Vừa thấy được quái vật này, tất cả mọi người minh bạch, không hề nghi ngờ, chính là nó, tại 20 năm trước hủy diệt Ares cứ điểm. Nhưng bất kể nói thế nào, cự phệ nhuyễn trùng đều là trong vực sâu nguyên sinh giống loài. Tại cửa ra vào bị phong ấn thời điểm, có thể đủ để gọi bọn chúng. Hiện nay, sau băng năm 831, Moldavia chủ thành, Bắc Xương Thương hội hội trưởng phủ đệ trong thư phòng. Alfonso, cho người lùn thư giới thiệu ta đã giao cho ngươi. Hiện nay, ta yêu cầu ngươi vì ta làm một chuyện. Ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi. Do xuống túc đối ngồi đối diện hắn. Cầm giấy bút trung niên thương người nói. Ngươi lần này trở về, hẳn là sẽ đi ngang qua đế đô, cũng mua sắm buôn bán một chút thương phẩm, đúng hay không? Đúng vậy, ta đại khái sẽ tại đế đô ngốc khoảng 1 tháng rưỡi. Ở nơi đó hoàn thành mấy khoản giao dịch, sau đó lại tiến về càng phương nam, gật đầu nói. Alfonso hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ đại nhân nghĩ muốn chúng ta mang một ít đặc sản trở về? Loại chuyện này không cần thiết trịnh trọng như vậy việc, chỉ cần ngài muốn, ta hiện nay liền có thể đưa lên không ít. Phải, cũng không phải, lắc đầu, do xua nhíu mày, sau đó ra hiệu đối phương đem giấy bút giao cho hắn. Tại trung niên thương nhân đưa qua về sau, chiến sĩ dứt khoát viết hoặc, ngay tại lúc đó còn nói ra, ta đích xác cần ngươi giúp ta mang ít đồ trở về. Lại cũng không là cái gì đặc sản. Alfonso, ngươi hẳn phải biết tại phương nhân chi tháng 3 thời điểm. Vì ăn mừng đông ngày trôi qua, đế đô hàng năm đều sẽ triệu mở một lần mùa xuân buổi đấu giá. Ta đương nhiên biết, bất quá cuộc đấu giá kia sẽ là thuần ăn mừng tính. Không ai sẽ xuất ra chân chính chân quý đồ vật. Phần lớn đều là giữa quý tộc xuất ra một điểm thư tịch hoặc là đồ cổ lẫn nhau mua chơi. Nói đến đây, Alfonso đột nhiên minh bạch. Chẳng lẽ đại nhân muốn ta thay mặt ngài trên đấu giá hội mua một chút ngài thứ cần thiết? Thế nhưng là, ta ngược lại thật ra không cần đồ chơi kia. Nhẹ giọng từ nói một tiếng, Joshua thở dài, sau đó giơ lên trong tay giấy, đem hình tượng hiện ra cho trước người trung niên nam nhân. Đại khái chính là cái này ba món đồ một trong số đó đi. Ta cũng không rõ ràng lắm có hay không. Bất quá nếu nhìn thấy, vậy liền mua lại, trở về mang cho ta. Tất có thâm tạ, ta há có thể muốn đại nhân ngài ban thưởng. Alfonso lại là nửa điểm việc không? Đáng lo, hắn nhìn kỹ một chút trên giấy vẽ những vật kia. Sau đó tự tin đáp lại nói, loại này buổi đấu giá bên trên đồ vật liền không có quý qua. Đã ngài muốn, vậy liền không cần đàm tiền. Chìa khóa, phương thuốc cổ truyền ba bát diện thể, còn có một quyển sách, y ba, ne chi thư, vẽ coi như không tệ. Không nghĩ tới đại nhân ngài thế mà tinh thông đạo này. Học qua một đoạn thời gian phác họa, về phần danh tự, đại khái đi, ta cũng là từ người khác nơi đó nghe được. Joshua dứt khoát đem tranh này cho Alfonso, sau đó liền đứng người lên, đi đến thư phòng cửa sổ bên cạnh nói ra. Chìa khóa ngân sắc, 24 mặt thể biết phát sáng, sách ngược lại là không có gì đặc thù. Bất quá danh tự đều cho ngươi, hẳn là cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, Alfonso tự tin nhận lời nói. Chỉ cần buổi đấu giá bên trên có, vậy ta liền khẳng định sẽ đem nó mang về hiến cho ngài. Nguyện như ngươi lời nói, phất phất tay, do xua lực chú ý tựa hồ cũng không có tập trung ở trước mắt thương trên thân người. Suy nghĩ của hắn về tới ký ức chỗ sâu. Căn cứ kiếp trước các người chơi ngày sau cẩn thận khảo chứng. Năm đó Ares cứ điểm hủy diệt hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tại đế quốc giải mã hoàng gia văn hiến bên trong có đề cập tới. Phế tích trung tâm có triệu hoán ác ma, thậm chí là tà thần vết tích. Hỗn độn ma lực như dòng nước trôi, đem chung quanh tự nhiên vặn vẹo. Dạng này miêu tả, bởi vậy có thể thấy được. Tất nhiên là có thứ gì người tiến hành kêu gọi vực sâu nghi thức hoặc là thí nghiệm. Cuối cùng bản thân đưa tới hủy diệt. Chủ trì nghi thức người chưa chắc là muốn tự sát. Đại khái chỉ là bởi vì đơn thuần lòng hiếu kỳ mà tiến hành nghiên cứu. Hoặc là bị ác ma tà thần loại hình tồn tại mê hoặc thần trí. Nhưng bất kể nói thế nào, hơn 6 vạn người tử vong cùng một cái cứ điểm hủy diệt đối đế quốc vùng Đông Nam Cương mà nói là không thể tiếp nhận tổn thất. Nếu không phải 5 đại quân đoàn thay nhau càn quét, rừng đen sợ là có thể hướng phía nội địa lan tràn mấy ngàn cây số. Thôn tính ô nhiễm vô số đất đai màu mỡ, đồng phát hắc triều càng là có thể nuốt hết vô số trang viên cùng đồng ruộng. Do xua trước kia chiến đoàn bên trong có cái phó quan là cái chuyên nghiệp khảo chứng đảng. Bình thường đang đánh phó bản chạy đoàn thời điểm thường xuyên nghe hắn nói loại sự tình này. Cũng là nhớ kỹ không ít vật tương tự. Tựa như hiện nay, Joshua liền nhớ kỹ, muốn vượt vực sâu phong ấn, triệu hoán ác ma cùng cái khác quái vật nhất định phải cần một chút đặc thù đạo cụ. Trong đó nổi danh nhất liền có ngân chìa khóa cùng lấp lánh phương thuốc cổ truyền ba bát diện thể, các loại kỳ vật mà các loại ma đạo thư cũng không ít. Làm sao chiến sĩ đại gia đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Hiện nay hết thảy cũng liền nhớ kỹ ba, chỉ có thể toàn bộ nói cho Alfonso, để hắn đi nhìn thử một chút. Căn cứ ghi chép, Ares cứ điểm thủ tịch pháp sư đi vào đế đô tự trước lúc, chỉ đơn độc ra ngoài qua một lần, chính là tham gia mùa xuân buổi đấu giá. Sau đó hắn về cứ điểm không bao lâu liền phát sinh tràng tai nạn này. Logic đơn giản đến không cần nghĩ đều có thể hiểu rõ. Hắn khẳng định là tại cuộc bán đấu giá này bên trên đạt được nguy hiểm gì đồ vật. Nghiên cứu lúc không kiểm soát, đứng tại phía trước cửa sổ, trong lòng suy tư, Joshua bây giờ nhìn đi lên ngược lại là phi thường nhẹ nhõm. Đi tới thế giới này, cũng nên cải biến chút gì. Bắc địa không cần nhiều lời. Hiện nay là thời điểm cải biến một chút ta kiếp trước biết đến sự tình. 6 vạn tính mạng con người, đáng giá ta cố ý dặn dò một tiếng, vô luận có được hay không, chung quy muốn thử một lần. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời chiều đã triệt để trầm xuống, đêm tối giáng lâm, không có gì ngoài bắc chi lạnh gió đang gào thét. Trong thành thị đã không có bao nhiêu thanh âm, chỉ có phương xa mấy con phố vẫn lóe ra đèn đuốc quang mang. Thế giới này thật thú vị. Chiến sĩ đột nhiên lên tiếng cảm khái nói. Hắn xoay người, nhìn xem có chút không biết vì sao trung niên thương nhân. Mỉm cười nói, Alfonso, người ta đây là đang thay đổi cố định vận mệnh. Hơ, cái gì? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thương nhân. Chiến sĩ cười lắc đầu. Ngươi không hiểu, bất quá không quan hệ. Thời gian cũng không còn sớm. Ta chuẩn bị đi trở về. Trước mặt nói không rõ ràng cho lắm, nhưng câu nói này đầy đủ đơn giản rõ ràng. Alfonso lập tức ngồi thẳng lên. Vậy ta đưa đại nhân đi ra ngoài. Không cần câu nệ như vậy. Để quản gia của ngươi đến là được rồi. Hôm nay ngươi một mực tại đoạt công tác của hắn. Ta nhìn đều cảm thấy xấu hổ. Khoát tay áo, Joshua lại dặn dò một câu. Mặc kệ có không có đạt được, ta muốn ngươi tìm những vật kia. Đấu giá kết thúc sau lập tức phát phép thuật tin vắn cho Thánh Lauren đại giáo đường. Ta sẽ cho ngươi bước kế tiếp chỉ thị. Đúng vậy, bá tước đại nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,